Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả phóng viên cũng tìm đường đến mà phỏng vấn. Nhưng cậu không sợ cái người bệnh tâm thần kia đến tìm cậu ư? Mình nghe lời của cậu, mang theo cả viên thuốc an thần ở trong ví, chuẩn bị khi cần đến đó. Triệu Tình Từ vỗ vỗ chiếc bắp xa ở trong tay nói. Hơn nữa thuốc an thần này là lấy từ tên bác sĩ thú y, còn khuyến mãi thêm ống tim nữa đó. Từ lúc xác định quan hệ với Phương Triển Vũ, cô gần như quên mất vị bệnh nhân tâm thần kia. Kệ sách mang theo thuốc an thần là do một người bạn làm bác sĩ thú y bày ra, hiện tại mang theo bên mình cũng thấy an tâm. Vậy là tốt rồi. Bành Tiểu Phân gật gật đầu, tầm mắt lướt qua bả vai của Triệu Tinh Tử nói. Bạn trai của mình gọi, mình đến gặp anh ấy một chút đi tìm cậu sau nha. Vừa dứt lời Bành Tuệ Phân liền rời đi. Triệu Tinh Tử nhàm chán nhìn xung quanh, nhìn khắp hội trường tìm kiếm thân ảnh của Vương Trần Vũ. Thật là dễ dàng tìm được hắn. Bởi vì hắn so với người khác cao hơn nửa cái đầu, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra. Hắn vì Trương Bách Hiên vừa đấm vừa xoa, mới cố gắng lắng nghe một người đàn ông trung niên nói chuyện. Triệu Tình Từ lặng lẽ để cánh cửa kính của trường ra lan can hít thở một ít không khí. Tiệc rượu cũng không có thú vị như cô tưởng tượng. Cô còn nghĩ rằng mình có thể quen biết thêm một số người bạn. Kết quả lại là một đám người chen chúc trong hội trường nhỏ xíu, trên tay cầm ly rượu nói chuyện với nhiều người mình không quen biết. Cảm giác thiếu thân thiện và chân thành, khó khách Triển Vũ không thích như vậy. Đi ra bên ngoài, cô mới phát giác không khí ở bên trong thật là ngột ngạt. Triệu Tinh Từ dựa vào lan can, chăm chú nhìn xuống quang cảnh thành phố ở phía bên dưới. Hương hoa quế thơm ngát vương đầy chóp mũi. Cô nhắm mắt thả lỏng tinh thần, hưởng thụ mùi vị tinh khiết của thiên nhiên. Bỗng nhiên một lực đạo thô lỗ bắt lấy tay cô. Tinh Từ mở bừng hai mắt ra, nhìn lại cô ngu ngơ một lúc mới nhận ra đó là ai. Cô vội vàng kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh đã bị cắt đứt. Lần trước tao đang canh cánh mày rồi. Nếu tao không có được mày, thì tao sẽ đem mày bóp chết. Người nọ một tay bịt chặt miệng cô, một tay giữ chặt hai tay bắt chéo sau lưng của cô. Triệu Tinh Từ hoảng sợ nhìn người nọ, phát hiện ra ánh mắt của hắn đầy ánh sáng điên cuồng, làm cho người ta phải sợ hãi. Cũng may thanh âm kinh hô mặc dù ngắn ngủi của cô cũng thu hút được sự chú ý của người ngoài. Một vài người bên trong hội trường tò mò nhìn ra ngoài, liền nhận thấy sự khác thường. Một trong những người này chính là Bành Tuệ Vân. Triển Vũ à, Tình Từ xảy ra chuyện rồi. Bành Tuệ Vân nhận ra người uy hiếp Tình Từ đúng là bệnh nhân quấy rối ở bệnh viện lần trước. Ở trong lòng liền quính lên, lớn tiếng gọi Phương Triển Vũ bên trong hội trường. Phương Triển Vũ vừa nghe ra liền bỏ qua người đàn ông đang cùng với hắn nói chuyện, cất bước chạy tới. Nhìn thấy tình hình ngoài ban công thì lập tức liền lao ra. Các người không được lại đây, nếu không ta sẽ giết nó. Ta cũng sẽ giết chết luôn cả bọn bay. Người nào nhận thấy càng ngày càng nhiều người vây xung quanh, liền buông tay đang bịt miệng của Tinh Từ, rồi sau đó rút ra một con dao đang giấu ở trong túi quần. Phương Triển Vũ lo lắng hắn ta sẽ làm cho Tinh Từ bị thương, chỉ đành đứng lại. Triển Vũ à, phải làm sao bây giờ? Bành Tuệ Phân đứng đằng sau hắn thấp giọng hỏi. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Chỉ cần thả cô ấy ra, anh muốn cái gì cũng được. Phương Triển Vũ tận lực giữ cho thanh âm của mình không phát run mà lạnh lùng hỏi. Ta muốn cô ấy gả cho tao. Thế nhưng nó không chịu gả cho tao mà muốn gả cho mày. Ta muốn nó phải chết. Hàn Tàng nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Tinh Từ sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không nói nên lời. Trong đầu đột nhiên nhớ tới uống thuốc an thần trong túi. Tệ Văn, cầm miệng. Người nọ la lớn bên tai cô. Con dao đặt trên cổ cùng với thanh âm cực lớn, khiến cả hai tay đều lùng bùng. Cô nhìn chăm chăm chiếc ví, bởi vì dãy ruộng mà rơi trên đất. Bành Tuệ Phân liền hiểu rõ, đến gần Phương Triển Vũ nói nhỏ. Trong túi của Tinh Từ có một ống thuốc an thần, chúng ta phải lấy chiếc túi đó mới được. Phương Triển Vũ gật gật đầu. Có chuyện gì thì vào bên trong hãy nói chuyện. Phương Triển Vũ nói với người đàn ông kia. Không có chuyện gì để nói cả, ta muốn cùng với nó nhảy lầu tự tử. Nói xong, hắn bắt đầu kéo Triệu Tinh Từ ra ngoài ban công. Phương Triển Vũ dường như muốn liều mạng xông ra, Bành Tuệ Phân lập tức đưa tay ngăn cản lại. Cô đi từng bước về phía người nọ nói. Làm gì có người nào theo đuổi con gái giống như anh chứ? Chẳng trách sẽ dọa cho Tinh Từ chạy mất. Nếu như anh chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy, không chừng Tinh Từ sẽ nhận lời. Không tin, ở đây có nhiều người như vậy. Anh có thể hỏi bất cứ ai, con gái ai mà không muốn được cưng chiều chứ? Động tác của người nọ đột nhiên dừng lại một chút rồi sau đó lại tiếp tục. Các người nhất định là đang gạt ta. Hắn điên cuồng nói. Chỉ cần anh không tổn thương tới cô ấy, tôi nguyện ý tặng cô ấy chọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net